Dương Thần, chương 481 Thiên Yêu Giải Thể Đại Pháp. Cocchuyenaudio.com. Dịch: Lưu kiếm khí, kiếm thế, kiếm uy, kiếm quang hùng hồn thoáng chốc bao phủ cả bầu trời, kéo theo một cây kim kiều sáng rực vắt ngang qua không gian, uy lực không thua kém chút nào so với tam giới nguyên khí pháo cùng trung ương mậu kỳ không động chân chân khí. Một kiếm bộc phát ra toàn bộ lực lượng hướng về phía nguyên khí thần mà chạm sát, năm kiếm thiên, địa, phong, lôi, hằng, dung hợp ma ha kim cương bàn nhược ba la mật đa, uy lực trở nên càng ngưng tụ gấp bội phần. Bỉ Ngạn Kiều tựa hồ cũng có xu hướng càng lúc càng hoàn thiện. Nguyên khí thần, để mạng lại, giết chết ngươi, đại quân Tây vực không cần công tự phá, trăm triệu con dân Thiên Châu ta cũng không bị đám man di nhòm ngó nữa. Một tiếng huýt dài từ trong kiếm thế phát ra, vốt cao đến 9 tầng trời, hiện ra một kích dữ dội của Hồng Dịch cùng một quyết tâm tất sát. Trong không gian tràn ngập một cỗ uy thế, một đi quyết không trở về, vô cùng oanh liệt. Lúc này, vừa đúng lúc nguyên khí thần vừa nhấc 200 cột băng long trụ lên, đang định đưa vào trong viễn cổ La Sinh Môn, thế nhưng lại bị kiếm thế của Hồng Dịch nửa đường chặn lại. Hồng Dịch, ngươi muốn chết! Từ trong viễn cổ La Sinh Môn lập tức truyền đến thanh âm lạnh lùng tràn ngập sát khí của nguyên khí thần. Ba viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi liền đâm thẳng về phía luồng kiếm quang của Hồng Dịch. Thế nhưng, trong khoảnh khắc, Hồng Dịch lại xoay chuyển kiếm thế. Thoáng chốc tư thế xé rách không gian liền biến thành du tẩu, kiếm quang ngưng tụ, phi hành cực nhanh, hơn nữa thế kiếm lại phi thường xảo diệu, mang theo một loại tư vị. Dù nhận hữu dư, vô cùng điêu luyện, trong khí thế vô cùng oanh liệt mang theo sự điêu luyện tột cùng. Trong lúc kiếm quang xé rách không gian, bằng vào một kiếm tùy phong tốn, chớp mắt đã tránh được đòn công kích của hỗn thiên nguyên khí xá lợi. Từng sợi kiếm quang nhỏ bé trong phút chốc đột ngột bùng lên, biến thành hàng trăm nghìn sợi tơ nhện quấn quanh lấy long trụ mà chém xuống. Nhất thời, thần lực đang quấn trên 200 cột long trụ của nguyên khí thần liền bị chặt đứt, long trụ ầm ầm rơi xuống bên dưới, hạ xuống bình nguyên băng tuyết. Một kiếm của Hồng Dịch liền phá hủy ý định thu nạp long trụ của nguyên khí thần. Hồng Dịch sau khi chém ra một kiếm cũng không ngừng lại, từ trên không trung, kiếm quang ầm ầm ầm một lần nữa ngưng tụ lại, tựa như một con rồng sét, mãnh liệt cuộn mình, lao thẳng về phía viễn cổ La Sinh Môn. Cửu ngũ càn cương, phi long tại thiên, lại một tiếng huýt dài vang lên, kiếm khí tràn ngập hư không, bên trong hiện lên khí phách bá đạo đầy sung mãn của Hồng Dịch, hiện lên một lòng tin nắm giữ hiện tại. Lòng tin này đủ có thể khiến cho đối phương khiếp đảm, mất đi mọi ý niệm phản kháng. Kiếm khí phát nổ kịch liệt, vừa tiếp xúc với rìa ngoài của viễn cổ La Sinh Môn liền lập tức biến hóa thành rất nhiều sợi kiếm quang nhỏ bé. Hàng nghìn hàng vạn sợi kiếm quang sắc bén trực tiếp bắn thẳng vào bên trong cánh cửa, sau đó liên tiếp phát nổ dữ dội. Nổ đến mức cả viễn cổ La Sinh Môn chấn động liên hồi, hỗn độn khí bên trong trở nên loãng hẳn, tựa hồ đang hiện lên một thế giới vô danh nào đó. Những chiếc đầu thú trên khung cửa cũng rít lên một cách thống khổ. Hiển nhiên một kiếm này của Hồng Dịch đã đánh trọng thương viễn cổ La Sinh Môn. Thượng cửu, kháng long hữu hối, viễn cổ La Sinh Môn chấn động dữ dội khiến cho bản thể của nguyên khí thần ở bên trong trở tay không kịp. Tiếng huýt thứ ba của Hồng Dịch vang lên, cocchuyenaudio.com. Một đạo kiếm quang liền ầm ầm lao xuống bên dưới, trong gió mang theo sấm sét, trong sấm sét có cuồng phong, phong lôi hai kiếm luân phiên thi triển ra, lấy đạo vĩnh hằng làm đường dẫn, mang theo kiếm khí hung tợn thoáng chốc đánh thẳng vào một viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi đang ở bên ngoài. Rắc rắc rắc rắc, một viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi này vốn dĩ đang trôi lơ lửng giữa không trung, tựa như đang có chút phân vân, không biết làm thế nào thì tốt nhất. Rốt cuộc là có nên phòng bị con thuyền tạo hóa trên bầu trời hay không? Hay là một lần nữa lao xuống bên dưới thu lấy long trụ? Hay là bay qua giết chết Hồng Dịch thì tốt hơn? Ba sự lựa chọn, dường như cái nào cũng đều rất khó khăn. Chính vì thế viên hỗn thiên nguyên khí xá lợi này trở nên do dự. Tuy rằng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ước chừng chỉ bằng 1/10 thời gian một cái chớp mắt, thế nhưng lập tức bị Hồng Dịch chớp lấy, chém thẳng một kiếm xuống. Nhất thời kiếm khí của bàn hoàng kiếm trở nên lăng lệ không gì sánh được, bắt đầu phá hủy kết cấu của hỗn thiên nguyên khí xá lợi. A, hỗn thiên biến hóa, bảo vệ sự trường sinh của ta. Trong nháy mắt khi nguyên khí xá lợi bị kiếm quang đâm tới, từ bên trong phát ra một tiếng thét đầy phẫn nộ, dường như là một sự phẫn nộ do bản thân bị đánh lén. Sau đó luồng khí lưu hỗn độn ở phía trên viên xá lợi này liền điên cuồng lưu chuyển, biến hóa thành hình người, kiệt lực duy trì sự ổn định của thân thể. Hình người do xá lợi biến hóa thành, thân mặc cổ phục, đầu đội mũ cao, mái tóc dài màu tím đen, vạt áo tung bay tựa như đang đứng trong gió, thiên địa nguyên khí giống như đều chịu sự điều khiển của hắn, cả người toát lên phong thái của trung cổ chư tử. Đây không phải là nguyên khí thần thì còn là ai nữa? Thế nhưng, hiện tại, trước ngực hóa thân của nguyên khí thần lại bị một kiếm của Hồng Dịch đâm thẳng vào, một tay của hắn đang nắm chặt lấy chính giữa luồng kiếm quang liên tục méo mó vặn vẹo, nổ ra những sợi kim quang nhỏ bé, tựa như một con thần long đang tức giận, lại giống như thiên long cổ đại bị đóng băng trong long trụ sống lại. Bị bàn hoàng kiếm đâm vào thế nhưng nguyên khí thần lại bằng vào thần thông quảng đại, bằng vào sự biến hóa của Xá Lợi thôi động lực lượng siết chặt lấy kiếm quang, bằng vào lực lượng mà cường ngạnh chặn lại thần kiếm. Quả nhiên là đại thần cấp bậc tạo vật chủ, lại có thể dùng thần thông cường ngạnh trực tiếp bắt lấy kiếm quang. Thật sự là quá cường đại. Thế nhưng ta một chiêu đắc thủ, sao có thể để cho ngươi chạy thoát được? Ngày hôm nay ngươi không thể không lưu lại viên nguyên khí Xá Lợi này. Như Lai thần trưởng, nguyên nhân đạo quả, ngay khi nguyên khí thần hóa thành hình người thi triển ra thần thông bắt lấy kiếm quang, thần kiếm đột nhiên chấn động toàn thân, phân tách ra một thành một bóng người, đây chính là Như Lai pháp thân mà Hồng Dịch dùng toàn bộ thần thông mà ngưng tụ thành. Như Lai pháp thân vừa xuất hiện liền giương tay lên, Tiết Đế, Ba La, Ma Ha, ba đại pháp ấn một lần nữa lại được thi triển ra. Trong khoảnh khắc toàn bộ khí tức trong hư không liền ngưng tụ lại, vô số tiếng thiện sướng vang vọng khắp đất trời, từ bên ngoài bầu trời thăm thẳm, vô vàn âm thanh ngâm sướng. Khứ, siêu việt, đại, vĩ đại, liên tục vang lên, trưởng thế nhất thời bao phủ lấy toàn bộ nguyên khí thần. Góc truyện audio.com, sắc mặt của nguyên khí thần trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hồng Dịch tựa hồ muốn liều mạng một phen, thế nhưng chỉ một khắc ngay sau đó, hắn liền tỏ ra khiếp sợ vô cùng. Bởi lẽ trong trường thế bỗng xuất hiện một quả nhân quả thật lớn, hung hăng ấn lên thân thể hắn. Toàn bộ thân thể của nguyên khí thần bị quả nhân quả cực lớn này oanh kích chúng, nhất thời liền vỡ tan, vô số luồng khí lưu hỗn độn điên cuồng lưu chuyển, nổ tung mà tản mát đi. Ngươi chỉ bằng vào một hóa thân mà cũng dám chống lại một kích toàn lực của ta hay sao? Nếu như làm được như vậy chẳng phải ngươi còn mạnh hơn ta gấp 10 lần hay sao? Lưỡng giới thập phương kim cương đại tăng thần thông đạo. Thu, khóa, một kích đánh vỡ một trong 9 đại hóa thân của nguyên khí thần, Hồng Dịch cũng không dừng lại, thân thể liền lập tức biến đổi, hóa thân thành vô số phù văn, kết thành hạch tâm đại chân của Như Lai Cà Sa, sau đó hướng về phía trung tâm mà thu nhỏ lại, nhất thời bao phủ lấy toàn bộ hỗn độn nguyên khí vừa mới nổ tung. Vạn kiếm tề phát chảm sát. Cùng lúc đó, bàn hoàng sinh linh kiếm lại một lần nữa biến thành vô số kiếm quang, lao thẳng vào trong luồng hỗn độn nguyên khí đang bạo tán, mãnh liệt đâm chém, đề phòng linh hồn lạc ấn của nguyên khí thần ngưng tụ lại. Nguyên khí thần cực kỳ cường đại, cho dù là một hóa thân, gặp phải sự chém giết của thứ thượng cổ thần khí như bàn hoàng kiếm thì cũng khó có thể tiêu diệt hắn hoàn toàn, chỉ không bao lâu nữa hắn sẽ khôi phục lại nguyên hình. Hiện giờ Hồng Dịch cấp tốc bao vây lấy hắn, tiếp tục thi triển thần kiếm mà chém giết, phá hủy linh hồn lạc ấn trong đó, tránh cho hắn ngưng tụ lại lực lượng, đây cũng là phương pháp duy nhất hiện giờ. Độn, một kích này của Hồng Dịch vừa đắc thủ, nhất thời lại biến thành một luồng sáng lung linh, mãnh liệt bay vút lên bên trên. Cùng lúc đó, từ bên trong chúng thánh điện, một luồng khí đen kinh thiên động địa bắn xuống, đón lấy hắn. Đây chính là lực lượng của Diêm Phù đại trận. Nhanh, nhanh, nhanh, Hồng Dịch một lần ra tay, xuất kiếm, ngăn cản nguyên khí thần đoạt long trụ tấn công La Sinh Môn, kích sát một viên Xá Lợi hóa thân, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Từ trong thiên biến vạn hóa tìm kiếm một tia sinh cơ. Cuối cùng cũng thành công, loại kích sát du tẩu, nắm chắc thời cơ như thế này quả thực đã đạt được tinh túy tối cao của đạo ám sát thượng cổ. Cho dù là minh chủ của thứ minh đạo nếu như thấy một màn. Hỏa trung thủ lật, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Này của Hồng Dịch thì chỉ sợ cũng phải bội phục đến cực điểm mà thôi. Còn muốn chạy sao, chết cho ta, 7 nguyên khí thần đồng loạt xuất hiện giữa không trung, trên tay là một chùm ánh sáng trắng bạc đang liên tục ngưng tụ. Không ngờ lại là 7 đại hóa thân đang đồng loạt thi triển ra tam giới nguyên khí pháo, muốn giết chết Hồng Dịch. Đúng lúc này, trung ương mẫu kỳ không động đại chân khí từ trên bầu trời ầm ầm mãnh liệt giáng xuống, hơn nữa lại còn chia làm 3 luồng chân khí khác nhau. Trong đó một luồng chụp về phía 200 cột long trụ bên dưới, một luồng đánh về phía viễn cổ La Sinh Môn. Luồng cuối cùng không ngờ lại đánh về phía chúng thánh điện cùng Hồng Dịch. Người trên con thuyền tạo hóa không ngờ lại ra tay tàn nhẫn độc ác đến như thế. Góc truyện audio.com, muốn nhân cơ hội này cùng tiêu diệt nguyên khí thần lẫn Hồng Dịch, hoặc có lẽ muốn cho hai người bọn họ đều bị trọng thương, từ đó mà tiêu diệt toàn bộ đối thủ bản thân. Hừ, Thiện Ngân Sa từ đầu đến giờ vẫn không xuất thủ, tại thời khắc này rốt cuộc cũng ra tay. Nàng giống hệt như một con cá mập cực kỳ thông minh đang ẩn thân giữa biển lớn, chờ đợi cơ hội tốt nhất để lao ra vồ mồi. Hơn nữa nàng vừa ra tay liền thi triển ra thủ đoạn hung mãnh nhất. một viên thiên yêu đạo quả màu ám kim từ trong lòng bàn tay nàng bay vút ra, trong nháy mắt to lên gấp trăm nghìn lần, chu vi lên tới 10 trượng, trông hệt như một quả núi có hình dạng một chiếc hồ lô trôi lơ lửng bên ngò ai chúng thánh điện. Thiên yêu giải thể đại pháp, từng cỗ pháp lực cường đại liên tục chấn động từ trong thiên yêu đạo quả truyền ra bên ngoài. Sau đó viên đạo quả này mãnh liệt phát nổ, hóa thành hai luồng khói đen kéo dài đến nghìn trượng, vắt ngang qua cả thiên địa. Một luồng khói đen trực tiếp đánh thẳng về phía không động đại chân khí, luồng khói đen còn lại bay thẳng xuống bên dưới, lao về phía những cột long trụ. Thiện ngân xa không chút do dự phát nổ thiên yêu đạo quả, bộc phát uy lực cực lớn, thi triển ra một chiêu cường đại nhất của viên đạo quả này, thiên yêu giải thể đại pháp. Cách chương.